Quân Lâm Binh Vương, chương 931. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả binh khí của đối phương cũng không thấy rõ ràng. Đã trực tiếp bị xuyên thủng một lỗ. Đằng sau lưng lão, Bách Lý Hãn Hải trừng lớn hai con mắt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đại ca mình thảm hại như thế. Hơn nữa, lại thảm hại như thế dưới tay một thiếu niên. Bách Lý Lạc Vân lẳng lặng nhìn tất cả chuyện này. Nói thật, hắn đối với tất cả những chuyện này cũng hết sức giật mình. Nhưng giật mình thì giật mình. Mọi thứ cũng không ngoài dự liệu của hắn. Từ lúc quân Khương Lâm Cường Thế đi tới, căn bản là không coi mặt mũi của Bách Lý Thế Gia ra gì. Bách Lý Lạc Vân chỉ biết, chuyện như vậy đã được quân Khương Lâm chú định rồi. Nếu như không có nắm chắc 10 phần, hắn căn bản là sẽ không làm như thế. Nơi này mặc dù là Thiên Nam Thành, nhưng mà giống như là sân nhà của quân gia. Cao thủ xung quanh nhiều như vậy, tin rằng tùy tiện kêu một người là có thể xử lý Bách Lý Hùng Phong. Nhưng chỉ riêng có một điều mà Bách Lý Lạc Vân không thể tưởng được. Đó là quân Khương Lâm lại chọn tự mình xuất thủ. Hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Thượng phong tuyệt đối. So với mình, quân Khương Lâm rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn. Lại có thể có được tu vi cường hãn như thế. Lúc trước, mình tuy rằng cũng nhận thấy được thực lực của quân Khương Lâm có chút hơn mình. Nhưng cũng không đến mức đạt tới cảnh giới trước mắt này chứ. Đó là cảnh giới thiên huyền mà mình xa xa không thể với tới được. Hơn nữa còn có thể lấy thực lực thiên huyền khiêu chiến với thần huyền cường giả. Thậm chí là thắng lợi dễ dàng. Cái gì là thiên tài chân chính? Có lẽ chỉ có quân Khương Lâm mới có tư cách xứng với hai chữ này. Ở trước mặt thiếu niên thần bí này, cái gọi là thiên tài của toàn bộ thế gian đều ảm đạm thất sắc. Loại ý niệm này vừa dâng lên trong đầu, một chút ngạo khí còn lại trong lòng Bách Lý Lạc Vân tức khắc không còn sót lại chút nào. Luận ra thế, quân Khương Lâm là hậu nhân duy nhất của quân gia Cự Phách Thiên Hương Thành. Là châu ngọc giống như mình. Còn mình đây, luận thực lực huyền công. Năm nay quân Khương Lâm mới gần 17 tuổi. Thực lực đã hơn xa mình không chỉ một bậc. Thậm chí là khác biệt như trời và đất. Hoàn toàn là không thể so sánh được. Khi mình còn đang đắc chí vì đạt đến cảnh giới Ngọc Huyền Đỉnh Phong. Thiếu niên nhỏ hơn mình 6-7 tuổi này đã cùng với thần huyền cường giả giao chiến. Hơn nữa lại có thể chiếm thượng phong lớn. Mình còn có cái gì có thể đáng kiêu ngạo đây? Có thể tự tin chỗ nào nữa? Bách Lý Lạc Vân hoàn toàn khuất phục. Nhưng Bách Lý Hùng Phong bên kia cũng hoàn toàn cuồng nộ rồi. Thậm chí là điên cuồng. Hắn hoàn toàn không thể thừa nhận sự thảm bại của mình. Lấy tu vi thần huyền của mình cộng thêm thân phận trưởng bối. Đối phó với quân Khương Lâm vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không phải tiểu tử này thực sự quá phận, mình cũng không muốn xuất thủ đối với hắn. Vốn định giáo huấn nặng nề một chút. Sau đó hướng quân vô ý giải thích nguyên do. Giao hắn đến tay quân vô ý, mình còn có thể nhận được cái mỹ danh khoan hồng độ lượng. Không cùng hậu bối so đo tính toán, tối thiểu cũng sẽ không chân chính đắc tội với quân gia đến nỗi phải xé rách ra mặt nhau. Dù sao cũng là do quân Khương Lâm vũ nhục Bách Lý Thế Gia trước. Dù là bất luận kẻ nào cũng khó mà chịu được. Mình chưa gờ yết chết ngay tại chỗ đã là nể mặt mũi quân gia lắm rồi. Lấy gia phong của quân gia mà nói, tin rằng sẽ không có phong ba lớn hơn nữa. Nhưng không nghĩ tới tính toán thì hay. Tự bản thân mình tiến lên lại thất bại. Hơn nữa còn là bại dưới một chiêu. Cái này còn có thể nói như thế nào đây? Chẳng lẽ đi tìm quân vô ý, nói cháu ngươi khi dễ người thái quá. Hắn lại có thể đánh bại ta. Vậy mình có lẽ cũng không cần sống nữa rồi. Bách Lý Hùng Phong trưởng phong vù vù. Đôi mắt trợn trừng trừng lên như chuông đồng. Công kích không ngừng. Thân thể quân Khương Lâm nhẹ nhàng như bông vải, tung hoành phiêu đãng giữa trưởng phong quyền ảnh của lão, thần thái tự nhiên như thường. Lấy nhãn quang cùng thân pháp của quân Khương Lâm mà nói, chỉ cần Bách Lý Hùng Phong không phát ra chiêu số có tính chất hủy diệt trong phạm vi lớn, cho dù là trước khi quân Khương Lâm đột phá cũng có thể ứng phó tự nhiên. huống chi là sau khi đột phá phản ứng càng thêm linh mẫn, thân pháp càng có xu thế hoàn thiện, mà dưới sự nổi giận, tâm thái cân bằng của Bách Lý Hùng Phong đã mất, chỉ biết một mực công kích mù quáng, nhưng chỉ có tâm địa vững vàng từ đầu đến cuối vẫn nhắc nhở mình một chút. Mình có thể giáo huấn quân Khương Lâm, nhưng nhất quyết không thể giết. Một khi hạ sát thủ, nếu như quân Khương Lâm chết rồi, vậy Bách Lý Thế Gia cũng xong luôn. Dưới sự trả thù của vị cường giả tuyệt thế kia, Bách Lý Thế Gia chỉ sợ ngay cả một điểm năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Mặc dù Bách Lý Hùng Phong rất phẫn hận, nhưng lão cũng chỉ muốn tìm về mặt mũi mà thôi. Tuyệt không muốn đưa tới tai họa ngập đầu cho gia tộc. Thế nhưng lão lại không biết, lúc hắn đang nghĩ như vậy, quân Khương Lâm cũng đang trong sự cân nhắc, rốt cuộc có nên giết lão hay không? Có nên giết chết Bách Lý Hùng Phong hay không? Có đáng giá hay không? Quân đại thiếu cân nhắc chính là có nên giết hay không? Có đáng giá hay không? Chứ không phải có thể giết hay không? Chiêu thức của Bách Lý Hùng Phong, ở trong mắt người khác thoạt nhìn tự nhiên là cực kỳ uy mãnh bá đạo. Nhưng trong mắt đại hành gia bậc này như quân Khương Lâm thì chính là trăm ngàn chỗ hở. Kiếp trước các chiêu thức của Thiếu Lâm Võ Đăng các đại môn phái, quân Khương Lâm cơ hồ đều có đọc lướt qua. Những chiêu thức đó tích lũy mấy ngàn năm còn có chỗ sơ hở rõ ràng. Huống chi là loại gia tộc tuyệt học này của Bách Lý Thế Gia, khu khu chỉ mới hơn trăm năm thành tựu. Đương nhiên, nếu như đổi lại là trước ngày hôm nay, ngay cả quân Khương Lâm có thể nhìn ra được, hắn cũng vô pháp đưa Bách Lý Hùng Phong vào chỗ chết. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch nhau rất xa, cường độ thân thể của thần huyền cường giả, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng được. Cũng như ngày đó quân đại thiếu cùng Đông Phương Vấn Đao giao thủ, mặc dù có vẻ như chiếm thượng phong, thực ra căn bản là khó có thể chân chính rung động. Tình hình ngày đó kỳ thật cùng tình hình trước mắt rất giống nhau. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Khương Lâm ngày đó sao có thể sánh bằng quân đại thiếu hiện giờ? Chỗ then chốt kia, chính là ở binh khí. Sau khi sắt thường hóa thành kỳ kim, kim loại kỳ lạ, tuy rằng tổng cộng cũng chỉ có một điểm nhỏ ngắn ngủn, cũng xứng với danh tiếng. Chém sắt như chém bùn, không gì không phá được. Lúc trước quân Khương Lâm lén lút sử dụng cây tăm giống như tiểu kiếm kia trực tiếp đục một lỗ trên tay Bách Lý Hùng Phong, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hiện tại quân Khương Lâm đang suy nghĩ, chính là giết hay không? Giết rồi thì có chỗ tốt gì? Không giết thì có chỗ tốt gì? Bên nào nặng bên nào nhẹ? Cần cân nhắc một chút. Cách chương.